Tu La Ma Đế, chương 58, Thác Phụ Thạch Hạo, góc truyện audio.com. Thạch Hạo quyết định nói chính sự, nói, ta cùng ngươi miêu tả một cái kia nữ hung thủ hình thể. Về sau ngươi nếu là nhìn thấy tương ứng dáng người, có thể lưu ý một cái. Hắn thấy một bên trên mặt bàn có giấy có bút, liền bắt đầu vẽ lên, khuôn mặt đương nhiên không cần họa, lại không có nhìn thấy, chỉ là buộc vòng quanh ngực. Mông cùng chân, thân, ngực lớn, mông lớn, đôi chân dài, Lâm Ngữ Nguyệt nhìn xem, có chút ngược lại rút khí lạnh, như thế lớn ngực, còn có, cái mông như thế vểnh như thế tròn vo, còn có một đôi chân dài, có như thế nóng bỏng dáng người nữ nhân sao, thân hình của nàng mặc dù hoàn mỹ, nhưng cùng loại này nóng bỏng gợi cảm là hai loại hoàn toàn khác biệt loại hình. Tựa như củ cải cùng rau xanh. Ai cũng có sở trường riêng, cũng tất cả bị người khác nhau chỗ tốt, ngươi có phải hay không cố ý đùa bỡn ta? Chấm, Lâm Ngữ Nguyệt nhịn không được nhìn Thạch Hạo một chút, chỉ thấy Thạch Hạo một mặt bình tĩnh, cái kia gọi một cái chuyên chú, hoàn toàn không có một tia cùng, dục vọng, có liên quan nhân tố. Tốt a, ngươi là nghiêm túc, Lâm Ngữ Nguyệt liền bó tay rồi, từ nàng 14 tuổi bắt đầu. Xoay quanh tại bên người nàng nam nhân liền nhiều vô số kể. Có chút còn cố ý lấp lạnh lùng, muốn lấy phản hiệu quả đến gây nên chú ý của nàng. Nhưng nàng như thế nào lại để ý đâu? Nhưng mà, Thạch Hạo lại là hoàn toàn khác biệt, thiếu niên này là thực đến không có hướng chỗ kia nghĩ. Ánh mắt trong veo đến làm cho nàng đều là rung động. Cái này nhìn tốt đến có thể làm cho người thấy một lần liền run chân thiếu niên nhanh nhẹn. Nhưng lại là một cái không hiểu phong tình lỗ nam tử. Không bằng, đem hắn dạy dỗ thành một cái ôn nhu quan tâm đẹp trai lang quân. Ý nghĩ này vọt qua, Lâm Ngữ Nguyệt lập tức khuôn mặt đỏ lên, tâm bên trong phi phi phi, tự nhủ chính mình thực sẽ suy nghĩ lung tung. Lại có như thế, đáng sợ, ý nghĩ. Nàng băng thanh ngọc khiết, hơn nữa lòng dạ cực cao, cho rằng không có người nam nhân nào xứng với chính mình. Làm sao lại bị một cái 16 tuổi thiếu niên mê hoặc đâu? Ha ha, thật sự là buồn cười quá. Bất quá, thiếu niên này thực thật tốt xem. Phi phi phi, dừng lại, Lâm Ngữ Nguyệt ho khan một tiếng, ý tại ổn định bầu không khí. A, sư tỷ ngươi đỏ mặt, Thạch Hạo nói. Có muốn hay không ta giúp ngươi cầm cái mạch, nhưng hắn là kế thừa nguyên thừa diệt y thuật, hết thảy Hoa Nguyên quốc, bảo đảm không người nào có thể đưa ra phải. A, Lâm Ngữ Nguyệt không khỏi càng thêm ngượng ngùng, chính mình suy nghĩ lung tung, thế mà còn để cho người tóm gọn. Thạch Hạo gặp nàng không lên tiếng, coi là ngầm cho phép, liền đưa tay tới, cho Lâm Ngữ Nguyệt bắt mạch, làm ra thịt tiếp xúc trong nháy mắt. Lâm Ngữ Nguyệt nhiệt độ cơ thể trong nháy mắt bão tố cao. Chỉ cảm thấy trái tim thẳng thắn phanh nhanh muốn nhảy ra cổ họng. Liên tục đổ mồ hôi đều là rỉ ra, đem da thịt nhuộm thành một mảnh ửng đỏ. Xinh đẹp vô cùng, bầu không khí, hơi có mập mờ, Thạch Hạo lại là hoàn toàn không có tự hiểu. Hắn lộ ra vẻ cổ quái. Sư tỷ mạch đập cực nhanh, hơn nữa nhiệt độ cơ thể rất cao. Nhưng thân thể nhưng lại rất khỏe mạnh. Sách, thật sự là kỳ quái. Chỗ nào kỳ quái, ta lại không có bệnh. Lâm Ngữ Nguyệt ở trong lòng nhổ nước bọt. Ngốc như vậy nam nhân cũng thật sự là đủ. Ta không sao, nàng đem tay rút trở về. Giống như xác thực không có việc gì. Thạch Hạo gật gật đầu. Nói, vậy vẫn là nói chính sự đi. Chính sự, tình cảm, trước ngươi tất cả đều là trò vui khởi động a, Lâm Ngữ Nguyệt cắn môi đỏ. Mê người mắt to hơi lộ mông lung, nói, cái gì chính sự, tiếp xuống ta muốn đi đế đô. Sư tỷ cũng biết, con người của ta vô luận đi nơi nào, khẳng định sẽ chọc cho xảy ra chuyện tới. Thạch Hạo nói, ách, khó được ngươi cũng có tự mình hiểu lấy. Nghĩ tới đây, Lâm Ngữ Nguyệt không khỏi muốn lấy tay ra ngạch. Nàng là thế nào, hóa thân nhổ nước bọt đế rồi. Thạch Hạo nói tiếp, cho nên, ta nghĩ mời sư tỷ hỗ trợ chiếu cố một chút Bách Hoa. À, Bách Hoa sững sờ, không nghĩ tới sự tình lại có thể sẽ kéo tới trên người mình. nàng liền vội vàng lắc đầu. Cha, ngươi không được bán đi ta. Chấm, cái nào muốn bán ngươi? Thạch Hạo cười nói, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình gầy đến cùng cây gậy trúc tựa như. Nghĩ bán cũng bán không xong a, hừ, ta thế nhưng là bán mình mai táng cha 7 lần. Tiểu cô nương rất kiêu ngạo mà nói, còn cần 2 cánh tay so với 7 cái đầu ngón tay. Ý tại cường điệu, cái này có cái gì tốt đắc ý sao? Thạch Hạo vỗ vỗ bách hoa đầu. Ngươi nghe ta nói, vị này Lâm sư tỷ gọi Lâm Ngữ Nguyệt, trong nhà là mở tiệm thuốc, tiền a nhiều đến ngươi đều đếm không hết, về sau ngươi muốn ăn cái gì có thể ăn vào cái gì. Nghe nói như thế, bách hoa lập tức 2 mắt tỏa ánh sáng. Tỷ tỷ, ngươi mua ta đi, tiểu cô nương liền hướng về Lâm Ngữ Nguyệt quỳ xuống. Ta thật đáng thương a, cha chết rồi, không có tiền an táng. Nàng quá thông thạo, há mồm liền ra, Thạch Hạo lập tức sạm mặt lại. Có hay không cái nào cha là bị nàng tức chết? Lâm Ngữ Nguyệt cũng là giờ khóc giờ cười. Nhưng nhiều cái người nàng đến nói cũng chỉ là nhiều đôi đũa sự tình. Hơn nữa, Thạch Hạo còn tại nàng chỗ đó có đại lượng chỉ huyết tán chia. Cũng không sợ đối phương vứt xuống tiểu cô nương mặc kệ. Tốt, ta trước tiên giúp ngươi chiếu cố. Nàng gật gật đầu, Thạch Hạo đột nhiên lấy lại tinh thần, hướng bách hoa hỏi, vì cái gì nàng là tỷ tỷ, nhất định phải gọi ta cha, hắn có như thế sao? Bởi vì tỷ tỷ xinh đẹp à, bách hoa rất khờ dại nói. Rắn rắn chắc chắc đập một cái mông ngựa, quả nhiên, Lâm Ngữ Nguyệt hết sức hài lòng, chỉ cảm thấy tiểu cô nương này thông minh lanh lợi, để nàng sinh thích, đúng rồi. Nhà đầu này khẩu vị có chút lớn, ngươi mỗi lần nhớ kỹ nhiều một chút đồ ăn, Thạch Hạo nhắc nhở một câu, Lâm Ngữ Nguyệt không có coi là chuyện to tát, nhỏ như vậy một cái nhà đầu, khẩu vị lại lớn lại có thể lớn đến đi đâu đâu. Tốt, ta đi đây, Thạch Hạo nói, cha lên đường bình an, Bách Hoa lập tức phất tay tạm biệt, ngươi nhà cái này phản bội cũng quá nhanh đi, Thạch Hạo rời đi khách sạn. Trở về chỗ ở đêm đó, Sở Phi đột nhiên tới chơi. Thạch thiếu, lần này, Sở Phi lộ ra càng thêm khách khí. Hắn đã đầy đủ cao đánh giá Thạch Hạo, nhưng như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Đối phương lại là một vị võ tông. Đây là khái niệm gì? Thạch Hạo có thể cùng Sở Duy ngồi ngang hàng, dù là đi đến đế đô đi, hắn cũng có thể thẳng sống lưng tử. Đối mặt bất luận kẻ nào đều không cần cúi đầu. Đối mặt loại tồn tại này, hắn cũng cần bảo trì tuyệt đối cung kính. Thạch Hạo gật gật đầu. Có chuyện gì không? Gia phụ mời, mời Thạch thiếu ngày mai tham gia đầu xuân săn bắn. Sở Phi đem 2 tay rũ xuống bên chân, thân thể khom người xuống, thần sắc cung kính như là đối mặt phụ thân của mình. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, chính mình quản lý đột nhiên bốc lên một tên võ tông đến. Vô luận như thế nào? Sở Duy khẳng định là muốn ra gặp mặt lên thấy một lần. Vậy cũng tốt, Thạch Hạo đối Sở Phi ấn tượng cũng khá. Hơn nữa, cái này dù sao cũng là địa bàn của người ta. Chỉ cần khách khí, hắn cũng không để ý cho chút thể diện. Ngày thứ 2, Thạch Hạo sau khi tu luyện xong, lực lượng đã trải qua bạo tăng tới 9.500.000 cân. Nhưng là, có một cái 10 phần tin tức xấu. Linh thạch, dùng xong, hiện tại, nó liền thật sự là một khối đá bình thường, không còn chút nào nữa năng lượng. Kể từ đó, Thạch Hạo lực lượng tăng lên lại muốn ngã xuống 2.000 cân một ngày. Đi đâu lại đi làm linh thạch đâu? Thạch Hạo phát sầu, phiền não rồi một hồi về sau. Thạch Hạo xuất phát, đi tham gia đầu xuân săn bắn. Về phần mập mạp, Tân, cũng cùng nhau mang lên đi. Ngược lại cũng chưa hề nói hắn không thể dẫn người. Cách chương.